Chương 450, ngươi nhận thức nàng sao? Phần 2 cầu đặt. Toàn bộ phương duyên địa khu bầu trời xuất hiện rõ ràng hai cực phân hóa, một nửa là nóng rực mùa hè nóng bức, một nửa là cuồng phong gào thét lôi bạo chi vũ. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói một cái xí bạch quang mang tuyến dường như một đạo hồng câu, đem cái này hai cực phân hóa siêu siêu vẹo vẹo tua nhỏ thành hai nửa, hình thành thế lực ngang nhau thái độ. Mà hồng câu đang phía dưới, chính là lấy bầu trời chi trụ chỗ ở vị trí. Cũng chỉ có bầu trời chi trụ trong phạm vi, không có đã bị gỡ rủ ổng cùng kỳ ô giờ năng lượng ảnh hưởng. Bầu trời chi trụ gần đằng băng hiệu, nối thẳng tầng ô rổ hẹn, cái này ngàn vạn năm lai sừng sững không ngã, lộ ra viễn cổ tang thương cự tháp, mặt ngoài đã sứt mẻ bất kham, màu xám cho phong cách cổ xưa trên thạch bích, khắp nơi đều là rơi xuống vết tích, lại một cổ vô hình sức mạnh to lớn, chống đỡ nó giống như ngủ say cự nhân, ngật lập thiên địa chi đang lúc. Diệp Mánh, Bị Ngạn cùng Xỉn Thi ạ đi vào cái này kiến trúc hùng vĩ. Thuật lại bầu trời chi trụ là phương duyên địa khu nguy hiểm nhất sinh mệnh cấm khu, bên trong cường đại hoang dại tinh linh vô số, bằng dự cao cự tháp, chừng ngàn tầng di bên trên, hoang dại tinh linh cường độ một tầng bị một tầng cường. Phổ thông tinh linh không cách nào bay đến cao vạn trượng trong không, cho nên giáo huấn luyện ra muốn đi trước bầu trời chi trụ đỉnh cấp, phải từ tầng thứ nhất bắt đầu, từng bước đi lên. Có thể ngăn ở tầng cao vạn trượng độ nơi nào là vài ngày là có thể đi hết. Phổ thông nhân loại xài 10 năm cũng không nhất định có thể đi tới, thậm chí rất có thể giữa đường bị hoang dại tinh linh giết chết. Đi, hoa, mạng tiểu thuyết cho nên bầu trời chi trụ là tuyệt địa, là sinh mệnh cấm khu, nhân loại bất năng đặt chân. Bất quá đây cũng là nhằm vào người thường, phổ thông tinh linh. Diệp Manh thả ra đen sấm kỳ hủ ẻm, ba người nhảy lên đen sấm kỳ hủ ẻm, chỉ là mười mấy thời gian hô hấp, hắc ám kỳ hủ ẻm liền đi tới bầu trời chi trụ đỉnh. Phía dưới là mờ mịt vân hải, bầu trời là mênh mông vô bờ xanh thẳm, trong suốt giống như một chiếc gương, tựa hồ tăng lên nữa một đoạn cao độ, là có thể đi ra cái này tinh cầu. Chỉ là, hôm nay quang lâm bầu trời chi trụ đỉnh cấp cũng không chỉ Diệp Mánh một cái, còn có Tranh Hoa thành phố đạo quán giáo huấn luyện ra nghìn dặm, cùng với một cái tóc xanh cậu bé. Phương duyên địa khu chính diện lâm hủy diệt tai nạn, khắp nơi thế lực đều có hành động. Còn lại đạo quán giáo huấn luyện ra cùng thiên vương đang ngăn trở gờ rủ ổng cùng kỳ ô giờ đồng thời, nghìn dặm cùng tiểu quang dự định tỉnh lại liệt không tọa, dùng cái này lai ngăn cản kỳ ô giờ cùng gờ rủ ổng hủy diệt tính quyết chiến. Bọn họ có thể thượng thiên không chi trụ đỉnh, tự nhiên là có hồng lam thủy đều bàn trợ. Phương duyên đại lục đối mặt hủy diệt, sinh trưởng ở mảnh này vùng đất ca cờ tờ hờ ân ở thu bo nờ ho, cũng ý thức được nguy cơ. Dạ đi Âu Tư cùng Lạ đi Ạ Tư tuyển trạch cùng nhân loại cộng đồng đối kháng chàng tai nạn này. Đi hoa tiểu nói võng. Nghìn dặm thấy được Diệp Mánh, sắc mặt trở nên không gì sánh được xấu xí. Hắn lập tức mệnh dạ đi Âu Tư trăm vạn tiến hóa, trầm giọng nói, ngươi đến cùng muốn làm gì cái này làm cái gì? Hỏi không chỉ có là ngươi tới nơi này làm cái gì, còn có càng nhiều hơn hàng nghĩa. Gần hơn nửa tháng, Diệp Mánh tuy là mai danh nhận tích, nhưng phương duyên địa khu phát sinh mỗi một món kinh thiên động địa đại sự, đều cùng hắn không thoát được quan hệ. Hồng Lam Bảo Châu tại sao lại lưu lạc đến thủy hạm đội cùng hỏa mỏm đá đội trong tay, gờ dù ổng cùng kỳ ô giờ vì sao nhanh như vậy thức tỉnh chuyện cho tới bây giờ, liên minh phương rốt cuộc phản ứng kịp, đây hết thể đều là Diệp Mánh ở sau lưng thôi động. Bây giờ, Diệp Mánh lại đi tới bầu trời chi trụ tầng cao nhất, chẳng lẽ lại có cái gì mục đích không thể cho người biết Diệp Mánh xuất hiện để nghìn dặm trong lòng sinh ra tuyệt vọng, bởi vì hắn ý thức được một điểm, Diệp Mánh là thế nào đăng thượng thiên không chi trụ đỉnh cấp từ tầng dưới chót lầu một bò lên còn là lợi dụng thần thú bay lên nếu như đáp án dĩ nhiên là người sau, vậy thực sự nguy rồi. Bất chi bất giác, nghìn dặm đã lệnh cả người hãn, tiểu quang cho tới bây giờ chưa thấy qua nghìn dặm khẩn trương như vậy, hắn không biết Diệp Mánh. Nhưng rất tin tưởng nghìn dặm tiên sinh là ở chứng kiến người thiếu niên kia thời điểm, liền khẩn trương đến bắt trước mặt Phật Lâm tử vong lúc dáng vẻ, hắn có chút chẳng biết đa thố. Ta là tới thay lão bằng hữu lấy một kiện đồ vật. Đi hoa tiểu nói. Quào si hào ép hoặc. Diệp Mánh diện vô biểu tình, giữa hai lông mày mang theo một tia hồi ức, hắn chộp lấy túi quần chậm rãi đi hướng lam sắc yên vụ bao phủ ô rổ hền khu, cùng nghìn dặm sắt kiên mà qua tổng thủy trí trung. Nghìn dặm cũng không có phát động công kích, hắn tựa như một cái mộc đầu nhân, vẫn duy trì thân thể cứng còn động tác, chỉ có chậm rãi xoay qua chỗ khác đầu lâu, cùng với chuyển tới cực hạn ánh mắt rơi vào Diệp Mánh trên người vô hình sát khí, chấn nhiếp nghìn dặm, phảng phất vô số băng. Châm kích thích cả người từng cái lỗ chân lông, nghìn dặm cảm giác mình chỉ cần động một cái, có thể ngay cả lập khí lực cũng bị mất. Đây rốt cuộc là kinh khủng giường nào một người nam nhân. Nhẹ nhàng nhấn tinh linh cầu công tắc, xạ lạ mẹn sở từ cầu bên trong đi ra, hướng về phía ổ rổ hển khu chém ra một đạo xích sắc nguyệt hồ, đem tầng ổ rổ hển xé ra một con đường. Cuối lối đi, là một viên huyền phù tại không trung hình toi hòn đá, mặt trên khắc lục lấy gở ủ ổ khó chắt văn tự. Liệt không tọa đâu nghìn dặm không dám tin nhìn chằm chằm trống trải ổ rổ hển khu trung ương, nơi đó ngoại trừ một khối quỷ dị di động thạch, nơi nào còn có liệt không ngồi thân ảnh. Đồng dạng có nghi vấn còn có bị ngạ, nàng là phụng dưỡng liệt không ngồi lưu tinh nhất tộc di dân, liệt không ngồi tiêu thất đối với nàng mà nói là một cái đả kích rất lớn. Diệp Mánh nhẹ nhàng mà vớt ve đá lớn, trong ánh mắt toát ra hồi ức, nhớ kỹ khi hắn hàng lầm bổ kẹ mẩn thế giới, gặp phải con thứ nhất tinh linh, kỳ thực cũng không phải là vì tạ, mà là liệt không tọa, bạch ngân núi tột cùng nhất tồn tại khi đó, liệt không tọa chẳng biết tại sao bị trọng thương, đi tới bạch ngân núi. Diệp Mánh lấy sáng thế lực vì nàng chưa khỏi vết thương, từ đó thành lập hữu tình. Bạch Ngân Núi là trên thế giới công nhận nguy hiểm nhất sinh mệnh cấm khu, không có nhân loại có thể ở bên trong sinh tồn, cũng không có thần thú 3909 cấp thần giám ở Bạch Ngân Núi Lô Mãng. Ở gặp phải cự đại ban gì là phía trước, Diệp Mánh như thế nào khả năng một người còn sống sót đâu đó là bởi vì liệt không ngồi tồn tại Bạch Ngân Núi đồng dạng có bằng dịu cao, đỉnh đồng dạng tốc hành tầng ô rổ hện. Thích hợp liệt không tọa sinh tồn. 3-4 năm không thấy nha đầu kia, cũng không biết nàng hiện tại quá làm sao. Diệp Mánh từng hỏi qua nàng, vì sao không trở về bầu trời chi trụ. Liệt không tọa nói nơi đó có một cái nàng nhân loại đáng ghét giáo huấn luyện sư, 10 năm trước đưa nàng trọng thương hung thủ trước mắt viên này đá lớn, đó là có thể lệnh liệt không tọa trăm vạn tiến hóa vẫn thạch. Diệp Mánh đã đáp ứng nàng, nếu có một ngày đi tới phương duyên, sẽ đăng đỉnh thiên không chi trụ, vì nàng thu hồi mẹ ga thạch. Diệp Mánh ném ra 5 tinh linh cầu, 5 con ghệ dư nỏ xịt bay ra, ngưng tụ ra một cái năng lượng trường liên, buộc lại đá lớn, đưa nó kéo về lưu tinh thác nước. Trăm vạn là ti ô đống nhiên che ở chúng nó trước mặt, ngăn cản chúng nó ly khai. Nghìn dặm rốt cuộc thích hướng Diệp Mánh cường liệt sắc khí, đi tới Diệp Mánh trước người, đem ngăn lại. Ánh mắt của hắn rất kiên quyết, khí thế như một thanh lợi kiếm, rất sắc bén, cũng như trong cuồng phong một gốc cây cả sàn ồ. Dẫu có chết bất khuất Diệp Mánh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không để ý tới nữa, mà là đưa mắt nhìn bên trái ổ rổ hẹn khu. Màu máu đỏ ghệ dư nỏ xịt bắn phá phôi tử quang, một đạo nóng rực hồng mang bắn phá ổ rổ hẹn khu, đem tất cả ổ rổ hẹn toàn bộ đánh tan. Nơi đó, xuất hiện một cái lao đầu. Lao đầu nhìn qua rất thân thiện, rất hòa ái, cũng rất thương lão, thế nhưng đục ngầu trong ánh mắt, lại dường như ngôi sao vậy sáng sủa, thâm thúy. Nghìn dặm liếc mắt một cái liền nhận ra lão nhân kia, hắn là liên minh tân nhậm đồng sự, một cái đến từ thần điện bộ tộc đức cao vọng trọng trưởng lão. Ngươi, biết nàng sao? Lão nhân cười hỏi. Phần 2 đến.